Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 158. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có điều, ở hang bình thường cũng sẽ không có vài chục mộ vệ nghiêm trang canh ghé trơn nữa. Khu vực xung quanh cửa hang cũng rất lộn xộn, nhiều mộ vệ dường như đã bị thương, đang tiến hành băng bó đơn giản. Dù Tần Nhất Đao không giải thích, nhưng Lý Du cũng hiểu rằng đây chắc hẳn là sự tàn phá do kẻ xâm nhập trước đó gây ra. Điều khiến Lý Du cảm thấy kỳ lạ là, dù là mộ vệ bị thương hay đang trực đêm, sắc mặt họ vẫn bình tĩnh và nghiêm nghị. Không có tiếng ồn ào, không có sự hoảng loạn, chỉ có một chút gì đó mà Lý Du cảm thấy, sâu thẳm trong biểu cảm không thay đổi của những người này, có một sự tê liệt sâu sắc. Vào đi thôi, Tần Nhất Đao lúc này có vẻ phức tạp, nói, thời gian của chúng ta có hạn, phải nhanh lên. Nghe vậy, Lý Du gật đầu liên tục. Thượng Long nói hắn có 3 canh giờ, tức là 6 giờ đồng hồ. Thời gian này nghe có vẻ không ngắn, nhưng Lý Du biết rõ, để lấy được âm phù của nhân vật bí ẩn năm đó, có lẽ sẽ cần tốn không ít thời gian và công sức. Nếu trong thời gian này xảy ra bất kỳ sự cố nào, e là cũng không đủ. Tần Nhất Đao tuy không đề cập đến việc ở lại trong lăng mộ Yến Vương sẽ có hậu quả gì, nhưng có thể tưởng tượng rằng kết quả chắc chắn sẽ không tốt đẹp. Bước vào hang động, Lý Du lập tức cảm thấy một cơn lạnh lẽo. Trong hang động thấp hơn bên ngoài ít nhất 10 độ C và khác với cái lạnh thông thường, nơi này lạnh đến mức thấu xương khiến người ta không khỏi run rẩy. Cơn lạnh chỉ khiến Lý Du run một chút rồi nhanh chóng bình thường trở lại. Ánh mắt của hắn nhanh chóng bị cảnh vật trong hang động thu hút. Khác hẳn với vẻ thô ráp bên ngoài, bên trong hang lại được xây dựng một cách tỉ mỉ. Nhìn kỹ hơn, hắn còn phát hiện ra rằng những kiến trúc này thực chất được khai thác từ đá trong núi. Nhìn ra xa, trước mắt hắn là một đoạn cầu thang dốc đứng. Phía trên cầu thang có một nền tảng rộng lớn, đứng sừng sững 9 cái cột đá khổng lồ. Trên các cột đá trống rỗng, nhưng ngay lần đầu tiên nhìn thấy, Lý Du đã cảm nhận ra rằng 9 cột đá này rõ ràng là để đặt 9 cái thần đình. Đằng sau những cột đá là một cánh cửa lớn màu xám đen. Chất liệu có vẻ như là đá, nhưng Lý Du không dám chắc. Bởi vì việc điêu khắc một cánh cửa đá như vậy từ một khối đá nguyên liệu không phải là chuyện đơn giản. Đặc biệt là vào thời điểm xây dựng lăng mộ Yến Vương, khả năng sản xuất cực kỳ hạn chế. Nhưng Lý Du cũng hiểu rằng, so với các vật liệu khác, cánh cửa bằng đá thực sự là phương án tiết kiệm nhất về cả vật liệu và nhân lực. Đến lúc này, Lý Du cuối cùng cũng đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn về lăng mộ Yến Vương. Có vẻ như, khi xưa triều Đại Chu xây dựng, cái bóng của Cửu Phượng Triều Long thực sự đã đầu tư rất nhiều công sức, không nói đến cái khác. 9 cột đá khổng lồ này đã đủ khiến người ta không thể không tưởng tượng rằng đây là vị trí dành cho 9 cái đỉnh. Ngoài triều Đại Chu, không vị chư hầu nào lại làm như vậy. Hai bên cầu thang còn có những ngọn đuốc được sắp xếp cách nhau một đoạn, khiến toàn bộ lăng mộ Yến Vương được bao phủ trong ánh sáng cam vàng. Chỉ có điều, Lý Du cảm thấy ánh sáng từ những ngọn lửa này cũng mang theo một chút lạnh lẽo. Mở điện trong 3 canh giờ, Tần Nhất Đao vừa đi về phía cầu thang vừa thốt ra một tiếng gầm vang rồi. Mở điện, xung quanh bỗng vang lên một tiếng đáp lại liên tục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm thanh mạnh mẽ, nghe rất hùng tráng, khiến người ta không khỏi nóng lòng. Cách chương.